Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, luận mỹ thực. Xuống xe, muốn đi vào thời điểm, lại phát hiện bên ngoài vẫn còn có mấy cái bảo an tồn tại rất nhanh. Chính mình liền bị ngăn lại, lắc lắc đầu, cười cợt cũng là, một tòa biệt thự có mấy cái bảo an tồn tại cũng là rất bình thường một chuyện mà. Dù sao đây là biệt thự, có một ít an bảo đảm biện pháp cũng là phi thường chuyện bình thường. Không cần ngạc nhiên liền như vậy. Hayashi Amasu nói ra bản thân mua biệt thự này, đồng thời thân phận bị những an ninh kia xác định sau khi, liền lái xe chính thức tiến vào này một tòa chân chính chúc với biệt thự của chính mình không? Phải nói nơi này là chân chính thuộc về mình, cái thứ nhất ra quán rượu kia. Không tính nhà của chính mình, dù sao cũng là không thuộc về mình. Đó chỉ là chính mình tạm thời ở lại một chỗ, đi vào biệt thự, tùy tiện khắp nơi đi dạo một chút. Kỳ thực cũng chính là thăm một chút, nhìn hoàn cảnh chung quanh, làm quen một chút biệt thự này một vài thứ. Không thấy nghiêm túc xem thời điểm không biết, biết mình đi vào nhìn sau mới biết, biệt thự này là thật sự rất lớn, thật giống chiếm diện tích có mấy ngàn mét vuông. Kỳ thực điều này cũng chỉ là Hayashi Amasu phỏng chừng, đến cùng có hay không phá vạn, vậy thì không được biết rồi. Ngoại trừ chiếm diện tích, biệt thự này gian phòng cũng là nhiều vô số, trên dưới còn phân vài tầng. Ngoại trừ những này ở ngoài, bên ngoài còn có một cái diện tích lớn vô cùng hồ bơi. Hồ bơi bên trong có trong suốt thấy đáy nước ao, có điều hiện tại thời gian cũng không thích hợp bơi. Đồng thời Hayashi Amasu hắn cũng chưa từng học qua bơi. Thậm chí có thể nói thẳng chính mình trên căn bản không làm sao chiêm qua nước. Gần như hết thảy thời gian đều là ở trên đất bằng diện vượt qua hồ bơi. Nhưng là rất cao to lên một cái đồ vật. Có điều chính mình không cần, liền thả ở nơi đó đi. Dù sao đây là một tòa biệt thự tiêu phối, ngoại trừ cái này hồ bơi ở ngoài, Hayashi Amasu còn ở biệt thự bên trong tìm tới phòng tập thể hình. Vào xem một vòng sau, phát hiện bên trong đông tây phi thường đầy đủ hết. Trên căn bản ngươi hết thảy tập thể hình khí tài đều bị lên. Đối với sự phát hiện này, Hayashi Amasu cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Dù sao phòng tập thể hình vật này cũng là một tòa biệt thự tiêu phối mà. Ở biệt thự này bên trong, Hayashi Amasu đại khái ở lại sững sờ chừng nửa canh giờ. Ngược lại chính là khắp nơi đi tới, làm quen một chút biệt thự này gian phòng cùng với những vật khác loại hình. Ngược lại nửa canh giờ này hạ xuống, Hayashi Amasu phát hiện rất nhiều đồ vật, rất nhiều rất xa hoa đồ vật, như cái gì nhà bếp cũng là phi thường đại. Hơn nữa ở biệt thự này bên trong còn không phải chỉ có một kiện nhà bếp. Hayashi Amasu đếm đếm, đại khái thật giống có mười mấy đi. Ngược lại, chính là có chút đầu óc choáng váng. Biệt thự hơi lớn, bên trong rất nhiều thứ đều không có nhớ kỹ, kỳ thực có hay không nhớ kỹ cũng không đáng kể. Ngược lại sau này mình liền ở nơi đâu, có rất nhiều thời giờ có thể cho mình khỏe mạnh ký ức cùng với quen thuộc. Hoàn toàn không cần lo lắng những thứ đồ khác, chậm rãi. Hayashi Amasu đi ra biệt thự này, ngồi lên rồi chính mình vừa mua được chiếc kia hào xe. Mở ra cái này ở lại qua khách sạn, đem đồ vật của chính mình lấy ra, công việc một hồi trả phòng thủ tục, sau đó liền rời khỏi biệt thự đã mua. Dáng dấp như vậy thật giống có thể chính mình đi kiếm một vài thứ ha ha, sau đó liền không đi mua đồ ăn, liền trực tiếp mua chút vật liệu trở về. Chính mình làm ha ha, dù sao Nhật Bản đồ vật, chính mình cũng khẳng định là ăn không quen. Lại như cái gì lát cá sống loại hình đồ vật, Hayashi Amasu nhìn liền muốn thổ, ăn thục đồ ăn không tốt sao? Tại sao phải ăn sống đồ vật? Đúng là không hiểu nổi cho tới mùi vị. Hayashi Amasu là không có chút nào muốn đi thử nghiệm. Chính mình thân vị một cái Trung Quốc người, lão tổ bên trong truyền thừa xuống 8 món chính hệ, vô số loại mỹ thực, trên căn bản đời này đều ăn không hết. Những này không đi hưởng thụ, đi ăn một tên tiểu quỷ tử làm ra đến lát cá sống, đầu óc có bệnh, hay là những người khác sẽ cho rằng này không có gì. Hayashi Amasu lại không cho là như vậy, thật giống Nhật Bản dân tộc này. còn có một loại phi thường buồn nôn đồ vật bị bọn họ xưng là mỹ thực. Hayashi Amasu ngờ ngợ nhớ tới. Cái kia đồ vật thật giống là bị bọn họ xưng là cứt yến, vật này cùng tên của nó như thế, cũng sẽ không tỉ mỉ. Thật là có điểm buồn nôn cái này, cứt yến, ở Nhật Bản bên trong có thể không được. Nó có rất nhiều dùng ăn phương thức, hơn nữa còn đến hẹn trước, còn có thật nhiều mùi vị phân loại. Khó mà tin nổi nhất chính là, món đồ này ở Nhật Bản hắn giá cả còn tạc gà nhi quỷ đồng thời giá cả mặc dù là rất đắt. Thế nhưng món đồ này còn có rất nhiều người yêu thích. Cho dù là tiêu tốn đắt giá cả, hay là muốn đi, hưởng thụ, một phen thật giống. Vật này, không có thân phận gì người, còn có chút khó có thể, hưởng thụ, đến thật sự. Loại này biến thái mỹ thực, phỏng chừng cũng chỉ có người Nhật Bản có thể làm cho đi ra vì lẽ đó. Hayashi Amasu vẫn là khỏe mạnh đi hưởng thụ lão tổ bên trong lưu lại 8 món chính hệ. Cổ kim nội ngoại đếm không xuể các món ăn ngon. Vẫn là những này mỹ thực tương đối thích hợp chính mình. Nhật Bản một ít mỹ thực. Hay là thôi đi. Liền như vậy ngồi trên xe. Hayashi Amasu cúi đầu. Yên lặng suy nghĩ một quãng thời gian. Nghĩ sau này mình nên muốn ăn những thứ gì dù sao thân vị một người. Hơn nữa còn là thần bí mà cổ lão người Trung Quốc. Đối với ăn uống chi muốn còn là phi thường trọng thị cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên trong túi tiền di động chấn động chuyển động. Sau đó tiếng chuông cũng vang lên lấy ra. Liếc mắt nhìn, phát hiện là chính mình huấn luyện viên Riko Aida đánh tới. Liền trực tiếp chuyển được này. Huấn luyện viên, có chuyện gì không? Người quên, ta không phải ở vừa thời điểm đã nói. Chúng ta cùng đi liên hoan à? Quên đi. Phỏng chừng ngươi nên là quên. Cũng còn tốt ta sớm nhắc nhở ngươi. Hiện tại ngươi trực tiếp đi nơi nào? Nhớ tới muốn nhanh một chút à? Ta biết rồi. Lập tức nói xong. Đem treo điện thoại đoạn ai? Nghĩ lão tổ bên trong truyền thừa xuống mỹ thực. Trực tiếp đem buổi tối bóng rổ bộ thành viên liên hoan quên đi mất rơi mất. Hayashi Amasu vỗ vỗ đầu của chính mình. Sau đó cầm điện thoại lên. Sau đó rút ra mặt khác một mã số cái số này lên. Viết hai chữ. Chiyuki, đô đô đô. Điện thoại chuyển được Chiyuki. Ngươi hiện tại từ trong trường học đi ra. Ta ở cửa trường học chờ ngươi, ta biết rồi. Ta lập tức đi ra, đầu bên kia điện thoại. Chiyuki âm thanh cũng không lớn. Thế nhưng là phi thường dễ nghe. Phảng phất cổ nhân nói tới chim hoàng oanh điều tiếng kêu giống như vậy. Khiến người ta phi thường yêu thích đem treo điện thoại đoạn. Một lần nữa đưa điện thoại di động thả lại trong túi tiền. Sau đó Hayashi Amasu liền mở ra chính mình vừa mua được xe. Mở hướng về Seiren cao trung vị trí gần như dùng mấy phút. Hayashi Amasu liền tới đến Seiren cao trung cửa trường học nơi bởi vì vị trí của biệt thự cách. Seiren cao trung rất gần. Bởi vậy rất nhanh liền có thể lại đây ngồi trên xe. Hayashi Amasu đại khái đợi 10 phút, một bóng người xinh đẹp mới bước tao nhã bước tiến, thân mặc màu đen Seiren đồng phục học sinh, có nhăn nheo tiểu váy ngắn, cười tươi rói đi ra, bằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,